Ngôi nhà đó có anh đẹp trai. Chương 14, góc truyện audio.com. Wow, bữa nay có bánh nữa. Cảm ơn mày nhiều, mẹ anh đẹp trai cho đó nó khoe, vậy hả? Cô đó tốt quá he, thằng Nu tháo bánh ra ăn. Bà nội gì đó thì sao, thằng Nu hỏi. Đôi mắt nó buồn buồn, như không muốn trả lời, bà nội hả? Bà khó tính quá mày ơi, vậy hả? Ừ. Tao làm cái gì bà cũng không vừa ý, nhiều khi tao muốn khóc lắm nó mặt buồn, trời. Làm gì khóc, con trai gì mặt thôi nha. Ăn bánh thì ăn đi. Một vài phút sau, Enu, gì, dạo này tao thấy anh đẹp trai hay đi buổi tối lắm ó, chắc đi học mày ơi thằng Nu đang ăn. Nhưng hôm trước ảnh có nói đi học đâu, mày ở chung nhà với ảnh mà hỏi tao. Sao tao biết, thằng Nu nhướng mắt, ừ, sáng hôm sau. Bình minh lại dâng lên, ngày làm việc của nó cũng lại đến. Nó cố gượng mình kéo ra khỏi chăn để mò ra cửa sổ hứng ánh nắng ban mai. Nó vươn vai, hít thở sâu để tự tin hơn trong ngày mới. Con đi làm nha, giọng nó cất lên từ ngõ ai cổng. Không ăn cơm sao mày, mẹ nó giọng vang lên. Thôi, con ăn sau, reng, cổng nhà anh đẹp trai của nó vang lên. Mẹ Tú ra mở cửa, con tới làm đó hả? Dạ cần chào cô, ừ, cô chào con. Hôm nay con phải làm gì hả cô? Ừ, sáng con mang cháo cho nội ăn. Kêu anh Tú xuống ăn sáng rồi đi học gì đó. Con khỏi đi chợ tại hôm qua cô có mua sẵn đồ ăn rồi. Sau đó con chạy lên trò chuyện cùng bà nội là được rồi, dạ nó lắng nghe. Nhưng đằng sau chữ dạ nó thấy cái gì đó sợ sợ từ việc lên phòng trò chuyện cùng bà nội. Nó sợ mình sẽ làm phật lòng nội. Nhưng thôi vì ai đó nó sẽ cố gắng hơn. Nó bước lên phòng anh đẹp trai của nó. Ban đầu là run run náo nức. Nhưng sau nó kiềm chế được con tim mình. Nó thoải mái hơn, cốc cốc. Anh ơi, dậy đi xuống ăn sáng nè. Anh mở cửa hé hé ra. Mỉm cười với nó, ư anh xuống liền. Nó lại chợt mím môi một cái khi thấy anh một loạn tóc rối khi mới thức dậy trông thật hấp dẫn. Gương mặt say ngủ nhìn giống như mấy chàng hoàng tử đáng yêu. Không thể bị để trễ giờ ăn của bà nội như ngày hôm qua. Sau khi kêu Tú xong nó chạy một mạch qua phòng bà, nội ơi. Con đem cháo cho nội liền nha, ừ giọng nội trong phòng vang ra. Nó nhanh chóng đi xuống lấy bò kho ra cho Tú ăn. Nhưng thấy Tú chưa xuống, nó lấy cháo hâm nóng lại rồi mang lên cho bà. Nó bước vào phòng, để tô cháo xuống cái bàn nhỏ. Nó thưa, nội ơi, nội ăn cháo nè, nó gọi bà khi bà đang đứng ngó ai cửa sổ, ừ, bà quay mặt vào. Bà nội cầm tô cháo lên thì thấy tô cháo gọn gàng và vừa phải hơn ngày hôm qua. Bà mỉm cười với nó, như vậy mới được nè. Lần đầu tiên nó nhìn thấy được nụ cười của bà. Ôi sao thật dịu hiền, nó chạy tới nói, nội ơi, con đút nội ăn nha, khỏi, tôi có tay có chân, tự mút được, dạ, mặt nó lại bí xị trầm rầm xuống. Bà vừa đặt cháo lên miệng, nếm thử một cái thịt trời, sao nói không nghe vậy, cháo như vậy sao mà ăn, dạ, dạ cháo sao Hà Nội, nó ân cần, ngọt như đường. Ngọt quá nè, bộ muốn cho tôi chết sớm hả, bà tỏ ra dữ dội. Dạ đâu có đâu, món cháo này là do cô nấu mà nội, con chỉ hâm lại thôi, chứ không nêm nếm gì thêm hết. Nó gấp gáp thanh minh, còn lại nói như vậy. Thường mẹ thằng Tú nấu đâu có như vậy đâu, bà lại lớn tiếng hơn. Nó dường như muốn phát khóc trước hành động, thái độ của bà, nó ấm ức lắm, dạ dạ dạ không phải tại con đâu nội. Nó rất ấm ức, đi xuống dưới đi, bà chỉ tay về hướng cửa cầu thang. Nó mặt mí xị đi xuống dưới. Ở đây, bà bỗng gật gù, rồi đôi lúc mỉm cười một cái. Nó với gương mặt buồn hiu. Nó rất ấm ức, nó biết dù làm thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng được lòng bà nội. Nó cắm cúi mặt đi xuống lầu. Nó nhìn thấy chú mèo Lily đang nằm dưới cạnh cầu thang nhìn nó. Nó vội chạy tới ôm chú mèo lên tay mình than thở, Lily ơi. Tao làm gì cũng bị nội la hết, tao buồn lắm, làm sao đây, tao thật sự rất muốn nói chuyện với nội, rất muốn trò chuyện cùng nội mà mày có hiểu tại sao không? À mà thôi, để tao lấy đồ ăn cho mày ăn nhé. Anh đẹp trai bộ không cho mày ăn thường xuyên hay sao mà mày ốm như ma vậy, nó đang nói với mèo. Nó lấy ra một chén cơm, ở trên có sẵn thức ăn cho mèo. Nó để xuống đất, con mèo nó lập tức ăn liền. Nó thấy Lily ăn mà trong lòng cũng vui vui lây. Buổi trưa tại một cái quán nọ, bọn thằng Khanh và cả thằng Tân Bóng đang ngồi ở đó. Trên bàn là những chai rượu nằm lăn lóc, những miếng mồi nhậu trong dĩa đã hết sạch. Chợt một thằng trong nhóm nói, đại ca, hết tiền rồi, làm thêm phi vụ nữa đi đại ca, từ từ mày. Thằng Khanh trả lời, thằng Tân Bóng say xỉn nằm trên đùi thằng Khanh nói, mấy anh định đi ăn cướp nữa hả? Chứ không cướp tiền đâu mà xài em, thằng Khanh nói, số tiền hôm trước em đưa anh hết nữa rồi sao, số tiền đó thấm thía vào đâu đâu? Hay là, thằng Khanh giở trò, hay sao anh, em về lấy thêm đi, thằng Khanh nói, thôi. Không được đâu, về là bà chửi em nữa. Mà bà hết tiền rồi, thằng Tân ngày càng bê tha. Lêu lỏng, hai, chán chết được, vậy thì đi làm phi vụ, thằng Khanh xô thằng Tân ra một bên. Thằng Tân té xuống đất, nhưng cố lì người trèo lên đùi thằng Khanh nữa, anh làm gì xô em vậy? Em nằm chút đi, nó giọng say xỉn. Một thằng trong nhóm nói, mình làm phi vụ gì đây đại ca? Cướp, trộm hay tống tiền, má nó. Làm thế nào cũng lộ mặt. Thằng Khanh nóng giận, hay là đi cướp đi đại ca? Sau một hồi lưỡng lự, thằng Khanh quyết định, ok, cướp thì cướp đi anh em. Bọn nó đứng dậy, em có đi không? Thằng Khanh hỏi thằng Tân, đi chứ anh? Anh ở đâu? Em ở đó, giọng nói say xỉn vừa nói vừa cười. Xem chẳng ra gì, buổi trưa tại nhà Tú, bà nội bước xuống lầu ăn cơm trưa. Bà ngồi xuống ghế, gương mặt khó chịu gọi nó. Bộ tính cho tôi chết đói hay sao mà giờ này còn không chịu lên phòng gọi tôi xuống ăn cơm. Dạ dạ, tại con đang nấu canh đó, nội nó đang mang chén đũa ra bàn, hư. Sáng giờ làm gì mà không làm, tới giờ này mới làm, bà hỏi, dạ, tại con còn đi tưới cây ở đằng sau nữa nội. Nội ăn cơm đi, nội nó nhấc chén lên đưa bà, có ngọt nữa không vậy, bà nhìn nó hỏi, dạ không. Không đâu nội, nó lắc lư đầu. Bà nội bắt gặp gương mặt của nó, ôi thôi lắm lem toàn vết lọ. Mình mấy ướt đẫm mồ hôi, bà đã thấy thương nó lắm, thấy thương nó từ ngày đầu tiên nó bước chân vào làm. Với gương mặt đầy hồn nhiên và dễ thương của nó, bà tin chắc đây sẽ là người bạn để bà tâm sự những lúc cô đơn. Khi tuổi đã xế chiều, nhưng bà luôn khắt khe với nó để xem phản ứng của nó thế nào thôi. Bà không ngờ nó vẫn ngoan hiền mà chịu đựng, ngồi xuống ăn luôn đi. Bà bảo nó, dạ thôi, chút con ăn sau, biểu ăn thì ngồi xuống ăn đi. Bà dậm chân, dạ dạ dạ, nó giật mình. Kéo ghế ra và ngồi xuống ăn. Gạch nối chấm, biết đọc chữ không? Bà nội hỏi, dạ biết, nó lễ phép, chút ăn xong. Lên phòng đọc sách cho tôi nghe. Dạ dạ, nó nhìn bà một cách sợ sệt. Như lời bà bảo, ăn xong nó nhanh chóng rồi chén rồi phóng lên lầu. Gõ cửa, nội ơi, con vô được không? Vô đi, giọng bà trong phòng phát ra. Nó từ từ đi vào cạnh giường bà đang nằm và hỏi, nội. Nội muốn con đọc cái chuyện nào hả nội? Bà chỉ tay lên phía trên kệ sách, lấy cái cuốn màu xám xám đó xuống, dạ. Nó chạy tới kệ sách lấy cuốn sách, thì nó vô cùng bất ngờ khi cuốn sách đó quá cũ kỹ. Trang giấy đã ngã màu vàng, cuốn sách đó đã mất bìa nên nó không biết tựa chuyện là gì. Lật ra trang 176 đọc tiếp, bà đang cầm chiếc quạt giấy bảo nó, dạ. Nó ngồi xuống giường theo lời biểu của bà, lật sang trang 176 để đọc. Khi An Nam đã đến thì đám cưới đã diễn ra. Anh ta vô cùng đau khổ. Cách chương.